ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Hai Chiều Gió của tác giả Giao Ninh. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì Văn, sau một thời gian hẹn hò cùng với Hải, cô đã chấp nhận bước chân vào gia đình nhà chồng. Thế nhưng cũng bắt đầu từ đây, cô đã khám phá ra trong gia đình chồng cô có rất nhiều bí mật. Từ câu chuyện mẹ chồng cô làm thầy bói cúng tế, rồi khu vườn nhân sâm đầy máu, rồi câu chuyện về người chị chồng luôn luôn khuyên can cô hãy rời xa gia đình này bởi vì nó thực sự nguy hiểm, cho đến hàng đêm trong giấc mơ của cô, hình ảnh và tiếng khóc của những đứa trẻ con, người đầy là máu me be bét xuất hiện, đã khiến cô ám ảnh không thôi. Những điều đó đã thôi thúc Văn phải tìm ra sự thật và vén bức màn bí mật này lên. Và diễn biến câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ có những tình tiết như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu phần 2 trong câu chuyện Hai Chiều Gió ngay sau đây nhé. Nhận thấy vẻ mặt quan ngại lo lắng của Văn, Bảo Hoàn liên láo động viên. Mẹ biết, làm cái ngày này nó rất nguy hiểm. Nhưng con biết không, mẹ tin sau này nhờ phước đức của mẹ mà đến đời con cái sẽ được an toàn. Văn cười tươi, nắm lấy tay bà như biết ơn. Cô phải thật bình tĩnh, bình tĩnh đến cùng sau khi cô biết hết sự thật. Dạ vâng, con sẽ dần quen thôi. Con hiểu mà mẹ, con không có tránh hay buồn gì chuyện đâu. Mẹ cũng đừng lo lắng mẹ nhé. Bảo Hoàn yên tâm gật đầu. Nói chuyện một chập, bà theo chân vào trong cùng với cái thơ. Vân rất muốn đi theo để xem hai mẹ con mụ đang làm gì. Nhưng khổ nỗi ông Hoan đang ngồi ngoài này, lâu lâu lại nhịn cô chằm chặp nên cô đành thôi. Liếc thấy bố chồng phát hiện ra cô, đúng như lời khuyên. Tay ông ta có xăm hai cánh thiên thần, bên cạnh có xăm cả mấy dòng chữ như trên bùa chú vậy. Liệu nhà này còn có bí mật hay tội ác gì nữa hay không? Mà sao cô nghe họ nói như thế là một góc nhỏ mới vừa hé lộ vậy? Tối hôm ấy Hải đi làm về muộn. Anh mới tìm được một công việc ngay xã bên, nhưng đi sớm về muộn. Ăn cơm xong, Hải tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Vân theo chân chồng lên tận phòng, cô hỏi nhỏ. Anh này, bố mẹ mình có phải là người tốt không? Vân hỏi một câu không rõ đầu đuôi, làm Hải nhìn cô tròn mắt. Biết mình nói khó hiểu nên cô sửa lại. Ý của em hỏi là, ngoài bố mẹ xem bói ra, thì còn làm chuyện gì khác không anh? Hải lại càng nhìn Vân khó hiểu hơn. Nếu nhìn bàn mặt này, chắc chắn Hải không biết những việc đằng sau bố mẹ hắn làm rồi. Mà biết đâu lại nghĩ Vân không có thiện cảm, nói xấu bố mẹ hắn, thì chắc chắn Hải sẽ bênh vực chằm chạp rồi. Em nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ bố mẹ còn làm gì gian ác hay sao? Anh đi làm cả ngày mệt lắm rồi đấy nhé. Em cứ lèm bèm là anh cáo thật đấy. Hắn cau nhau rồi trùm kín chăn bực dọc. Vân sợ hắn sẽ kể chuyện cô thắc mắc đến tai bố mẹ hắn, thì cô sẽ khó lòng mà sống nổi. Thế nên cô nhẹ nhàng cất tiếng phân bua. Có gì đâu. Tại hôm nay có con bé mang thai nhi vào trong nhà mình, nhờ mẹ cầu siêu cho ấy mà. Em sợ thì em hỏi thế thôi. Anh không biết thì ngủ đi. Nghe xong Hải thò đầu ra bảo vợ. Thế thì bố mẹ đang làm điều thiện đấy. Em đừng có lo. Nhà mình làm công quả, xem cho thiên hạ nhiều thứ lắm. Nhưng chắc ông bà không làm điều gì thất đức đâu. Vân mỉm cười cho chồng yên tâm. Đúng thật, lão chồng Vân chẳng biết mù gì cả. Vân phải từ từ tìm hiểu, không nói cho Hải biết nữa. Một là cô sợ Hải sẽ báo với Bảo Hoan, hai là anh sẽ cản trở việc cô làm. Dù gì cũng là bố mẹ hắn, tuy có làm điều ác, nhưng như thế nào Hải cũng vẫn bênh. Vân mong anh sẽ tin cô và sau này hiểu ra mọi chuyện. Vân cứ từ từ xem xét, từ từ khám phá. Biết đâu họ là người tốt thật. Suy cho cùng, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, thì không nên nói trước điều gì hơn. Vân ơi, mở cửa cho mẹ. Giọng Bảo Hoàn gọi vào buổi đêm quả thực là đáng sợ. Giọng bà cứ khàn khàn cao cao, run run như kiểu gọi chiêu hồn vậy. Bà gọi Vân vào giờ này, có ý gì? Có khi nào những điều cô vừa hỏi chồng bạn đã nghe thấy không? Bắt đầu tim cô lại nhảy tưng tưng lên, đầy sợ hãi. Có chuyện gì không mẹ? Ra ngoài đây, mẹ bảo này. Vân rất sợ. Cả ngày hôm nay Vân cứ nhìn bà Hoan là tự hết mồ hôi hột. Bình thường nhìn bà rất hiền lành. Nhưng sau khi thấy cái thai, nghe được những chuyện khác, bỗng dưng Vân cứ thấy mơ hồ sợ hãi. Cô muốn dựng chồng dậy để xem bà Hoan muốn gì, nhưng hắn đã ngủ từ lúc nào. Vân đứng dậy thở phù một cái. Cô phải thật bình tĩnh, giả vờ nai thơ ngây thơ thì mới không bị ai nghi ngờ phát hiện. Nếu thật sự còn có điều bí mật đằng sau chưa rõ, mà cô cứ lập bập run rẩy như thế này, rất có thể cô sẽ chết lúc nào không hay. Vân túm chặt lấy núm vặn cửa rồi từ từ hé ra. Bà Hoan đang đứng ở trước cửa. Trời thì tối, bà mặc nguyên một bộ quần áo đen, mái tóc dài, đầu bạc trắng dài quá đầu gối, tựa như những con ma nữ trong phim kinh dị Đài Loan. May sao Vân không bị bệnh tim, chứ không thì... Dạ, Bu gọi con ạ. Con đã định ra mà anh Hải cứ bảo kê. Bà Hoan cười. Bà nhè hàm răng trắng bóc sáng như phát quang. Cứ cảm tưởng Vân đứng đây tỉ tí nữa, cô sẽ vãi đái ra quần mất. Hôm nay dèo mỏ với Bu thế. Công nhận, mẹ thích gọi là Bu. Là Bu hơn là gọi mẹ đấy. Nghe nó bình dị, nó thường thường kiểu gì ấy. Dạ, vậy để con gọi là Bu ạ. Bà Hoan được ý lại ngoắc mồm cười thê thê. Giọng này mà đi với đóng phim ma thì đúng thật, không cần diễn viên lồng tiếng. Cái giọng này độc quyền, chỉ có bà Hoan mới có thôi. Bà đưa cho cô một tờ bùa chú màu vàng, bà dặn. Còn dán cái bùa này lên cửa sổ ấy nhé, đảm bảo là ngủ ngon ngay. Vân nhận lấy tờ bùa bé bé, rồi cảm ơn bà rối rít. Con cảm ơn mẹ, công nhận mẹ tài quá. Mỗi lần được con dâu khen, bà lại cười như được mùa. Cô phát hiện ra bà Hoan được khen thì bà lại càng quý. Cô phải thường xuyên khen bà mới không bị hại và để bà đỡ đề phòng cô hơn. Nói xong cô đóng cửa. Nhìn tờ bùa chú chi chít những chữ tượng hình cô không hiểu lắm. Nhưng theo trí tưởng tượng của cô thì hình là một người đang nằm rồi có rất nhiều tia chiếu từ trên xuống. Không biết bùa này có hiệu nghiệm không? Thôi thì cứ thử xem thế nào. Mà tại sao không phải dán ở phòng cửa chính mà lại là cửa sổ nhỉ? Vân không hiểu cho lắm, nhưng vẫn làm theo. Cô dán ngay ngắn lá bùa lên cửa sổ hướng ra vườn sân. Mấy hôm trước trời oi bức, cô mở cửa, thì bị ông Hoan bắt đóng lại. Ông nói vườn rậm rạp có rất nhiều rắn chết, nên cô cũng không cãi, mà đóng cửa từ bữa đó đến giờ. Đêm đó đúng là Vân ngủ ngon thật, nhưng chẳng hiểu sao, người cô rất mệt, cứ như kiểu chìm người muốn ngất đi vậy. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Vân cứ tưởng mình không thể ngồi vững được. Đầu óc đau như búa bổ, người như thể có hàng nghìn rãnh đá đè lên đầy khó thở. Có lẽ là do bùa của bà Hoan mạnh quá, cô nghĩ là vậy. Vừa mở mắt ra, Quyền đã đứng ở cổng từ khi nào. Thấy Vân ra ngoài, cô ý ới gọi. Vân, Vân à, mở cửa cho chị với. Vân lách thách ra mở cổng cho Quyền. Thấy cô xanh xao, Quyền vội hỏi han. Sao trông như chết trôi thế này, bị ốm à? Không, chẳng hiểu sao từ tối hôm qua bà Hoan đưa cho em cái bùa dán vào cửa sổ. Từ tối đến giờ em cứ thấy người mệt quá chị ạ. Giọng Vân bé dần đi, rồi lại nghiếc ngang nghiếc dọc nhìn tứ phía. Cô sợ bà Hoan đứng ngay đây, nghe được thì không hay. Bà ấy cứ như phù thủy, thoát ẩn thoát hiện, chẳng biết đâu mà lần. Quyền sợ lên trán Vân thấy nóng hổi, cô cất tiếng vào. Thay quần áo đi, chị chờ đi ăn sáng rồi lấy thuốc. Tiện thể, chị tám chuyện cho mà nghe. Vừa nói chưa dứt câu thì bà Hoan thủ lù lò cái đầu ra từ trong nhà, khiến Quyên giật hết cả mình. Vân chưa kịp trả lời thì bà Hoan vội vàng ngăn lại. Không đi đâu dắt. Cô định làm hại gì cái Vân có phải không? Tôi nói cho cô biết, cô làm gì thì làm, đừng có động vào con cái của tôi. Tôi không cho phép đâu. Bà Hoan vừa nói vừa từ từ đi xuống thềm nhà. Mắt bà cứ long lanh xanh như là mắt mèo. Quyên không vừa, khoác tay Vân thách thức. Sao Bù cứ phải khó chịu với con thế? Con thì hại thế nào được cái Vân? Nó là dâu của Bu cơ mà. Sai thì dám động vào. Con thấy nó sốt, ra đây này. Con thương nó nên bảo nó đi lấy thuốc thôi. Bù làm gì mà ngăn cấm? Con chẳng phải là con Bu à? Quyền lúc đầu còn cứng, sau lại hạ giọng ngon ngọt. Nhưng bà Hoan đời nào cho, bà quắc mắt lại. Cô không phải là con tôi, đừng có nhận vơ. Dù thế nào tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào cái nhà này đâu. Tình hình căng thẳng quá, Vân định bụng bảo Quyên là thôi, nhưng ông Hoan từ trong nhà đi ra hiền lành bảo: "Hai đứa cứ đi đi, bố cho phép, trở về nấu cơm là được." Hai người nhảy cẫng lên vui mừng. Bà Hoan ngăn lại còn mắng chồng không ra gì: "Ông dạo này ăn phải gan trời hay gì mà dám chống lại tôi thế hử?" "Thôi, chẳng ăn gì thì phải cả. Chỉ thấy cây Vân từ hồi làm dâu đến giờ chẳng được đi đâu. Này cái Quyên nó rủ đi, bà cũng phải để cho con cái nó được tự do chứ." Đúng chỉ có mình ông Hoan tốt bụng. Mà kệ bà Hoan không đồng ý, ông Hoan nháy mắt ra hiệu cho hai đứa cứ đi đi. Ra đến cổng, ông Hoan ra theo rồi bảo Vân: "Đã có tiền chưa con? Này, cầm lấy, mua thứ gì thì mua." "Dạ thôi, con có tiền rồi bố ạ, con không cầm đâu." Ông Hoan rúi cho Vân một ít tiền, nhưng cô từ chối. Ông đành lùi thủi đi vào. Vân nhìn ông vào trong nhà, cái dáng ông gù gù gầy gò vất vả, trông hiền lành như thế kia mà, tại sao lại có thể làm ra những điều ác như thế kia chứ? "Mày đừng trông dáng vẻ nghèo khổ mà nghĩ là hiền lành đấy nhé, lừa nhau cả đấy." Quyên quay xe, trông cái mặt ngơ ngác của Vân thì bảo. Cô không nói gì, lặng lặng ngồi lên xe của Quyên đưa ra chợ. Trên đường đi Quyên kể: "Đáng lẽ chị đến nhà lâu rồi, nhưng mẹ kiếp, đợi mãi mới thấy cái thơ nó ra. Chị có hỏi mày đâu, bảo nó mở cổng cho chị vào, cuối cùng nó đi ra ngoài rồi khóa cả cổng luôn. Đúng là ranh con." Quyên bực dọc, mà Vân chỉ cười: "Chị muốn làm dâu nhà này thì chị phải mềm mỏng, chứ chị cứ chửi nhau như thế thì vào làm dâu cũng khó lòng mà yên ổn được." Quyên lại cống Vân một cái rồi cô bảo: "Mày có phải là chị đâu mà biết. Chị chẳng thể nào mềm mỏng với những kẻ giết hại người thân đâu. Lúc đầu chị cũng nghĩ như mày, nhưng bây giờ tính chị nó lại sẵn thế rồi. Mềm mỏng là con mẹ đấy nó nghi ngay. Khi nào lão mình về thì tính tiếp. Chị có ở với mụ đấy đâu mà chị sợ." Vân cười lắc đầu. Quyên nhìn thế mà ngang ngược bảo thủ phết chứ chẳng đùa đâu. Ra đến chợ, cho Vân vào quầy mua thuốc xong xuôi, Quyên mới đưa Vân đi ăn sáng. Chợ làng chỉ họp một chút buổi sáng là tan, nên không đi sớm sẽ chẳng còn gì để mua cả. Tuy lấy chồng được ở đây vài tháng, nhưng Vân ít khi được đi chợ. Bà Hoan như là bị tù giam lòng vậy, quanh quần chỉ có bốn bức tường chán ngắt. Quyên dẫn Vân vào một quán phở nhỏ, gọi cho Vân một co tô bún to bự rồi bảo: "Ăn đi, ăn rồi còn uống thuốc. Hôm trước còn thấy ăn khỏe ấy, mà hôm nay lại lăn ra ốm rồi." "Em cũng không biết nữa. Từ hôm qua dán cái bùa của mẹ tới bây giờ, người nó cứ như muốn rời ra tường khúc ấy, lại vừa mệt mỏi nữa." Vân chống cằm xèo xèo tô bún lên chán nản. Quyên cất tiếng bảo: "Không khéo, mày lại làm gì không vừa mắt, rồi bị mụ ta chơi ngải lại rồi. Từ giờ cứ đóng vai con dâu ngoan đi, đừng cãi lại mụ ấy làm gì. Cả việc chơi với chị cũng thế, chơi thì cứ chơi, nhưng kiểu không ủng hộ, rồi phải bênh bà ấy biết chưa. Chứ mụ ấy mà nghi ngờ là chị em mình xong đấy." Quyên nói một tràng, Vân gật gù hiểu chuyện. Chắc cũng chỉ có mình cô nhìn thấy cái thai nhi hôm đó. Con bé trẻ tuổi mang đến cho bà, nên bà ta mới hành cô một chút thôi. Chứ chắc không có ý thâm nho mà hại chết cô đấy chứ. Ăn xong, Quyên chở Vân về. Cô mua biết bao nhiêu là thứ. Thấy bà Hoan đang quét cổng, Quyên lớn tiếng chào to: "Mẹ quét sạch, để cho con vào có phải không ạ? Hôm nay con lại ăn cơm ở đây mẹ nhé. Tiện thể con có tin tốt lành cho mẹ đây." Bà Hoan bị Quyên gào to lên thì giật mình. Tay bà ôm khư khư lấy ngực mình rồi bực mình quát: "Cô định dọa chết tôi đấy à? Cô có cần phải nói to lên thế không?" "Mẹ mà cũng giật mình ạ. Còn tưởng mẹ chỉ chuyên dọa người khác giật mình thôi chứ." Quyên lườn lẹo trêu bà, làm mặt bà đỏ gay. Xách đùng đỉnh thức ăn đi vào. Mấy nay ít người đến xem bói hơn, mà phải nhang khói cũng chẳng thấy bà Hoan đốt nhiều như mọi khi. Quyên quay ra chêm vào một câu nữa, khiến bà Hoan bực dọc: "Dạo này vắng khách quá mẹ nhỉ. Mẹ không thắp nhang khói gì, Phật không độ cho mẹ đâu." Vân thấy Quyên trêu bà quá đáng, liền kéo tay Quyên bảo: "Chị đừng trêu mẹ nữa, không mẹ lại chửi cho bây giờ. Đi chợ em dặn chị quên à, phải hiền thục không được lành chanh thì mẹ mới thương, mới cho chị về làm dâu chứ." Bà Hoan đang ngồi ngoài cổng, thấy Vân nói thế thì hừ cầm một cái tổi tức tối. Bà chắp tay vào, thì xịa xói nói: "Con không phải dạy nó mấy thứ đấy, nó làm gì có gốc gác đâu. Bố mẹ không có thì lấy ai mà dạy. Mà cũng nói cho nó hay, mẹ không đời nào chấp nhận nó đâu. Cái thứ còn hoang, thứ đầu đường xó chợ, mẹ thiên hạ ấy." Bà Hoan nói sóc óc quá, Quyên như không bình tĩnh nổi. Cô định cầm cái đòn gánh ngoài vườn quyết xanh chín với bà Vân, thì Vân lôi Quyên lại: Thôi thôi, em xin chị. Chị phải nhớ đến chuyện lớn chứ. Định rồi hỏng bỏng không với mấy cái chuyện còn con như thế này à? Nhịn được đến bây giờ thì nhịn luôn đi. Quyền quăng cái đàn gánh ra ngoài, nhổ một bãi nước bọt rồi nghiến răng ken két. Mẹ nhà nó, chờ cái gì chị còn chịu nhục được. Chứ cứ lôi bố mẹ chị ra là chị tức sôi máu. Em nghĩ thử mà xem. Quyền đang nói thì Vân bịt mồm cô ấy lại, sợ trong lúc tức nói ra chuyện khác thì chết giờ. Quyền biết ý, liền không nói năng gì cả. Trưa này Quyền trổ tài nấu món vịt om sấu, đủ đủ nấu móng giò và ít tôm để rang mặn. Đang dọn cơm thì cái thơ giò mặt về. Nó mang về một bọc gì đấy, trên người vẫn còn mùi thuốc sát trùng với mùi hăng hăng mà nó bảo là rượu cúng. Nó đi qua không nói không rằng một câu nào, lầm lì đi vào trong buồng. Thấy Vân dán mắt vào cái túi trên tay thơ, Quyền ngồi bên cạnh cũng banh mắt ra nhìn. Ăn cơm đi, kệ nó, suốt ngày lêu lồng ấy mà. Tiếng bà Hoan nhắc khéo, bốn con mắt kia lại giật lên, không nhìn theo nữa. Quyền gắp cho ông bà Hoan mỗi người một miếng chân giò hầm thật to, rồi giọng ngọt nhạt, Quyền niềm nở. Lúc nãy con thiếu suy nghĩ quá, nói những lời không hay, mẹ cho con xin lỗi nha, con hứa con sẽ sửa dần dần đã. Bà Hoan nhìn miếng móng giò, rồi cắn một cái xịt nước tú tung, bà vẫn chưa thôi giận. Cái tính của tôi còn lạ gì, đến chết cũng chẳng sờ được đâu. Đến đây chơi bời dọn dẹp cúng bái thì được, chứ đừng hòng làm con dâu tôi. Tôi chỉ biết cô chỉ nhằm vào thằng Minh vì nó đi làm có tiền, chứ cái ngữ cô thì yêu đương gì nó. Tôi đã nhằm cho nó con bé xóm bên rồi, nó vừa có công ăn việc làm, lại ra giáo nghĩa nghĩa, lại có bố có mẹ, không như ai đấy. Nói đến đây, bà lấp lửng chẹp mồm vài cái, rồi lại nhìn mặt Quyên trở, biểu cảm tức lộn ruột. Nhưng không, cô ngồi thần ra nút đức bọt, ực kiềm chế. Vừa hai cái thơ cũng từ trong buồng ra, rồi nhảy tranh sáo. Chào cả nhà, hôm nay nhà mình có món gì đấy? À, đu đủ, ngon quá. Cái thơ vui vẻ, trái ngược với thái độ lạnh tanh lúc mới đi vào. Nó định thò đũa, cắp miếng đu đủ xanh lên cho vào mồm, thì bà Hoan chặn đũa. Ăn ăn, suốt ngày ăn mà không biết gì hết. Bầu, ai cho ăn cái này? Nó định hại chết mẹ con mình đấy. Thấy bà Hoan trô tréo, cái thơ giật mình. Nó bỏ miếng đu đủ xuống rồi tắt Quyên một cái cháy mặt, nó gạo lên. Hóa ra, mày cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Vân cứ ngỡ Quyên sẽ lao vào táng hai mẹ con Hoan, sấp mặt. Nhưng không, Quyên ôm má đỏ ửng nước mắt rồi mếu máo. Vân há mỏ ngạc nhiên, biểu cảm này liệu có phải là Quyên đang diễn hay không? Vân đang ngồi đó chưa kịp hoàn hồn về cái tát trời giáng của cái thơ, lại thấy tiếng Quyên bên này khóc nghẹn ngào. Quyên giải thích. Sáng nay chị có gặp mày ở ngoài cổng. Chị có hỏi mày định đi đâu, lúc nào về. Mày còn quắc mắt lên nói với chị rằng tối mày mới về. Ra chợ chị thấy bà bán quẹn đu đủ, thấy ngon thì chị mua thôi. Còn vịt với tôm này cũng ăn được kia mà. Chứ chị hại mày làm gì? Để tranh cướp của cả. Mày làm gì có gì để chị lấy chứ. Vân buồn cười quá mà phải làm ra vẻ ủ rũ. Mệt với bà Quyên này quá cơ. Cứ đầu đầu nghe thương thương, câu sau đã móc đều con bé ngay được. Quả thực nó có bầu không ăn cái này thì ăn cái khác, chứ độc hết đâu mà nó lo. Vân nói đỡ cho Quyên vài ba câu, cho không khí bớt căng thẳng. Chị Quyên nói phải đấy thơ ạ, chị ấy không cố ý đâu. Với lại đủ đồ này chị cũng thấy ngon, nên hai chị em mới quyết định mua về đấy chứ. Em ngồi xuống ăn thịt vịt đi, ăn vịt cũng tốt cho thai nhi lắm. Cái thơ mặt hầm hầm, nghe Vân nói thì dè chừng ngồi xuống. Nó cầm cái đũa lên nghiếc lăng nghiếc dọc rồi cảnh cáo. Nể chị Vân em mới ăn đấy nhé. Chứ thực sự em không tin nó đâu. Em ăn vào mà có bị làm sao thì em xé xác nó ra. Không đâu, chị Quyên không xấu thế đâu. Em ăn đi, cho nó có chất. Vân gắp cho nó một miếng đùi để vào bát. Cảm nhận chị Quyên nấu món nào cũng ngon. Nhìn chị ăn thắt đỏ cả một bên má, Vân thấy cũng xót. Nếu không phải vì trả thù cho ông, chắc chị cũng chẳng bám trụ nhà này đến bây giờ. Ăn xong hai chị em lôi bát đũa ra rửa. Ngó tới ngó lui không thấy ai cả, chị Quyên mới bảo. Vân à, em có thấy cái bọc con thơ nó cầm không? Chị nghi ngờ lắm. Em đoán trong đó là thai nhi, nhưng mà không dám chắc. Hôm nó chở đi siêu âm về, tối về nó cũng mang theo cái bọc thế. Nó bảo mẹ nó là có hai con. Em nghĩ là người chị ạ. Mà chị nhìn thấy không, bên ngoài còn dính một ít máu đấy. Nó đi không sao, nhưng mà về đến nhà lại có mút thuốc sát trùng với mùi rượu hăng hắc. Quyền vặn nước thật to, rồi hai chị em lại thì thầm to nhỏ. Thầy Vân nói thế, Quyền gật gù. Chắc là thai nhi thật rồi. Nhưng mà mẹ con nó lấy thai nhi làm gì? Chẳng lẽ định nấu cao à? Nghe Quyên nói thì Vân rùng mình. Kiếp, chị nói sợ quá. Ai dám ăn mấy cái đồ ấy? Biết đâu là mang về cầu siêu thì sao? Đợt trước có con bé đến đây, cũng mang theo một cái thai nhi đến cho bà Hoan cầu đấy. Em tận mắt thấy, nhưng nhìn mặt bà ấy tỉnh bơ, hẳn là không có gì mờ ám đâu. Quyên suy nghĩ một hồi, rồi cô lại bảo Vân. Cũng không chắc đâu em ơi. Nếu bà ấy cầu siêu thật, thì sau khi cúng bái xong, bà ấy phải mang những đứa trẻ đó đi đâu? Bây giờ mua một con đất con để chôn cũng mất vài triệu. Chị không tin là bà Hoan có thể tốt đến mức ấy đâu. Quyên chắc nịch thẳng thắn, Vân im lặng không phản bác lại. Đây chỉ là suy đoán, còn thật sự có phải vậy hay không vẫn còn là một ẩn số. Vài ngày sau, Quyên không thấy Sang chơi như mọi ngày, chắc là bận phải đi làm. Không có Quyên, Vân đâm ra cũng buồn. Chỉ có ông bà Hoan ở nhà, Cái Thơ thì đi đâu từ sáng đến tối mịt mới về. Nhưng bà Hoan chẳng bao giờ mắng, cũng chẳng bao giờ hỏi rằng nó đi đâu, làm gì cả. Nhiều hôm nó về, chạy thở hồng hộc lên tầng tìm bà Hoan, khoe thứ gì bí mật, rồi lại bắt mẹ nó tăng lương. Vân để ý mấy lần như thế, hễ có cô ở đấy, là mặt nó lại lạnh băng, chẳng nói gì cả. Nhiều hôm, nó đi về xịt nước hoa rất hắc, để che đi cái mùi thuốc sát trùng. Nhưng với người làm trong ngành, thì dù như thế nào, Vân vẫn phát hiện ra được. Rất có thể trong đó là thai nhi thật. Không những thế, mà còn là rất nhiều thai nhi đã chết. Mẹ con nó lấy về làm gì? Liệu ông Hoan có biết hay không? Nhà này có quá nhiều thứ bí hiểm, khiến Vân không thể nào đoán được. Vào đêm nào khi ngủ, người Vân cứ nặng trịch như có hàng nghìn người ngồi lên trên. Có hôm khó thở quá, cô vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể nào làm được. Bà Hoan bảo có lẽ là do cô yếu nên hay bị bóng đè. Nhưng từ bé đến giờ, cô không bao giờ bị như thế cả. Mà chỉ từ khi bà Hoan dán bùa, cô mới thành ra như thế. Cứ mỗi một ngày trôi qua, Vân lại cảm tưởng như dường như mất thêm một chút sức lực. Toàn thân cô rã rời, môi khô nẻ đến bật cả máu. Hải có vừa đưa Vân đi khám, lấy rất nhiều thuốc bổ nhưng không ra bệnh. Hôm nay Vân kiệt sức đến nỗi không thể đứng dậy ra khỏi giường. Người cứ mềm như bún, gân tay xanh nổi lên khắp nơi. Sáng nay không thấy Vân dậy, bà Hoan vào tận buồng. Nhưng hôm nay có lẽ cô đã kiệt sức hẳn rồi, cô không thể làm gì được nữa. Sao thế? Ôm thế kia kìa à? Còn thấy trong người thế nào? Có sốt gì đâu mà người cứ nhợt nhạt thế nhỉ? Con cũng không biết nữa mẹ ạ, nhưng con mệt lắm, người như kiểu muốn sụp nguồn hẳn đấy. Giọng Vân thiều thào yếu ớt nói với bà Hoan. Bà chẹp miệng cuối cùng bảo cô. Thôi, để mẹ dìu con lên tầng. Mẹ đội cho cái lễ xem thế nào. Không khéo con làm gì, rồi để vong nó hành cũng là. Vân gật đầu không phản đối gì. Vì bây giờ đã đi khám rồi, cũng chẳng ra bệnh. Giờ cứ như bà Hoan xem có khá hơn hay không. Nếu không đỡ, chắc Vân phải lên bệnh viện trung ương để kiểm tra như thế nào. Đặt Vân ngồi vào cái chiếu hoa trải giữa nền. Xung quanh là tượng Phật sang tứ phía. Lạ lắm, mỗi lần Vân lên đây, cô đều có cảm giác gì đó rất là lạ. Nó cứ thế ma mị, đầu óc cứ thế nhẹ bẫng đi. Có thể là do cô nhát quá nên mới thế. Nhìn những bức tượng Phật như thể nhìn chằm chằm vào mình, cô không khỏi tránh sợ hãi. Bà Hoan xuống dưới nhà chuẩn bị đồ cũng mang lên tầng cho Vân. Thấy cô ngó nghiêng xung quanh, bà nhìn cô dò xét rồi niềm nở. Để mẹ kêu cậu có mát mẻ cho con nhé. Nhưng trước khi khấn, mẹ hỏi con, liệu con có làm gì khuất tất mờ ám sau lưng không? Mẹ hỏi thật, con phải trả lời thật, chứ để lâu đến lúc không cứu vãn, nhiều người chết oan đấy. Vân nhìn bà, trong ánh mắt như có thôi miên. Phải chăng bà đang muốn tra khảo Vân, rằng cô biết điều gì hơn thế, và bà muốn bịt miệng cô? Vân hít vào một cái rồi nhìn trực diện bà Hoan. Không, con chẳng làm gì khuất tất cả, bù cứ khấn cho con, còn không mai con lại đi khám ạ. Vân nói thẳng tuột, cắt ngang cái suy nghĩ háo huyền của bà Hoan. Cô không muốn bà Hoan nghi ngờ bất cứ điều gì, mà thành thực cô đã biết chuyện gì đâu mà nói. Nếu đằng thắng ra bà có cái gì mờ ám, cô sẽ kể hết, thì dám chắc bà sẽ không hại cô. Cho nên cứ nay tớ lúc nào thì hay lúc ấy vậy. Bà Hoan chăm chú nhìn Vân, nhưng có vẻ cô thật thà. Bà không hỏi thêm nữa, vội vàng gõ gõ hồi chuông rồi khấn liên mồm. Cái mâm đựng trái cây hoa quả ở trên đầu Vân quá nặng, cô không trụ được nữa. Cuối cùng, Vân lăn cần ra đất bất tỉnh, trái cây văng tứ phía. Bên tai Vân mơ màng nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ lóc cóc mỗi lúc một dồn dập, lẫn cả tiếng trẻ con cười đùa huyên náo. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh có Hải và Thằng Vũ và cả ông Hoa nữa. Tại thật, nhà có đàn bà mà một đống đàn ông đi theo để làm gì cơ chứ? Vân chớp chớp mắt rồi định ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi dậy được. Hải ngồi xuống bên cạnh đỡ Vân nhẹ nhàng. Em thấy trong người thế nào, có đỡ hơn không? Vân nhìn chồng thều thào, cô thở dốc hơi thở nóng ran. Nhìn Hải cô muốn kể cho anh nghe những thứ cô đang sợ, nhưng không biết phải nói thế nào và bắt đầu từ đâu. Hải là một người thương mẹ, chắc chắn anh sẽ chẳng tin cô đâu. Chờ Vân có thêm chứng cứ rõ ràng, lúc ấy Vân sẽ cho Hải biết con người thật của người đàn bà mà anh gọi là mẹ. Trời tối chỉ có Hải ở viện. Ông Hoan và Thằng Vũ đã về từ sớm, chỉ còn hai vợ chồng. Bệnh viện tuyến xã này đến tối vắng như chùa Bà Đanh. Cơ sở thì thấp, nằm gật một ngày mà không có chuyển biến gì. Vân cất tiếng bảo chồng. Ngày mai em lên Hà Nội kém xem như thế nào. Ừ, để mai anh đưa em đi. Hải nói, Vân liền lắc đầu. Không cần đâu, em tự đi được. Vân nhìn chồng. Cô biết công việc anh chưa vào đâu với đâu. Bây giờ anh còn là thu nhập chính. Anh mà nghỉ không khéo lại mất việc. Chờ mọi chuyện rõ ràng, kinh tế khá khẩm đôi chút, cô nói với chồng xin ở riêng cũng không muộn. Vân ăn tạm bát cháo hành mà bà Hoa bảo Hải mang lên cho cô. Bên trên chỉ có một chút cháo, một tí ruốc thịt, nhìn đã chẳng muốn ăn. Cô định ăn vài muỗng, nhưng ăn vào cô thấy nó ngọt lắm. Chẳng biết bà Hoa nấu kiểu gì mà lạ miệng kê. Cô ăn một loáng đã hết sạch bách, lại còn thầm thèm ăn nữa. Tối muộn, có tiếng dép cao gót đi lạch cạch vào phòng tìm. Không biết là ai mà lại đi vội vã vào buổi đêm như thế. Vân lắng tai nghe, bước chân dừng lại ở phòng cô, là Quyền. Quyền bật công tắc điện lên cho phòng thêm sáng. Chẳng quan tâm Hải đang ngồi trầu hẫu bên vợ, Quyền chạy vào sờ nắn khắp người Vân rồi hỏi han. Thế nào? Sao lại ra nông nỗi này? Có phát hiện bệnh gì không? Vân cười lắc đầu tỏ ý không sao. Quyền lại quay sang Hải. Chủ tịch thế nào được cái Vân đi tuyến trên đi chứ? Chưa ở đây quỹ thật kém lắm. Nằm ở đây chỉ yếu người thêm thôi. Hải nhìn Quyên, anh nhíu lông mày rồi cất tiếng đùa. Đấy, chị cứ hiền thục như thế này có phải là tốt không? Lúc nào cũng đánh đá, ai cũng ghét. Em bảo nhà em đi, nhưng mà cô ấy không chịu. Quyên lườm Hải một cái rồi tươi tỉnh trả lời. Tôi đánh đá cũng tùy từng người. Chú có biết lý do rồi còn gì. Không động đến tôi cũng hiền lành như cái Vân vợ chú đấy. Quyên hỏi Hải xăm ba câu về bệnh tình, rồi lại quay sang bảo Vân. Phải đi thôi em ạ, ở đây không tốt đâu. Còn nếu chú Hải bận không đi được thì để chị. Chẳng nhẽ chú lại không tin tưởng giao vợ chú cho chị chăm mà. Nói mãi, suy nghĩ mãi, Hải mới quyết định cho Quyên đưa Vân đi. Nhưng phải chờ đến sáng mai, Quyên ậm ừ. Chị biết rồi. Mà thôi, chú cứ về nghỉ ngơi đi. Chị ở đây trông cái Vân cho. Đang mệt sẵn, có người giúp nên Hải gật đầu đồng ý ngay. Vân nhìn có vẻ Hải cũng nhận thấy Quyên là người tốt, nên tin tưởng cho Quyên chăm sóc. Nhờ suy luận của Vân thì gia đình Hải được chia làm hai chiều. Một là ông bà Hoan và cái thơ ghét Quyên. Hai là anh Minh và Hải ủng hộ Quyên. Dù thế nào đi nữa, Vân cũng không nên bày tỏ ủng hộ Quyên ra ngoài. Vì rất có thể Vân sẽ bị vạ lây cũng là. Cô chỉ là thắc mắc rằng một ngày nào đó khi biết Quyên nuôi ý định trả thù ông bà Hoan, liệu Hải và Minh sẽ có thái độ như thế nào và còn miến Quyên nữa hay không? Bị bệnh gì mà bác sĩ không tìm ra bệnh thế? Lạ thật. Mày có làm gì phật lòng nhà nó không đấy? Em không. Sáng nay lúc em bị thế này, bà còn hỏi em có làm gì khuất tất sau lưng bà đấy không. Nhưng em khẳng định là không có gì. Chị này, liệu có phải bà ấy nghĩ gì phải không chị? Ngồi trầm ngâm mãi, Quyền lắc đầu. Chắc là không đâu. Nhiều khi bà ấy thấy em chơi với chị, tưởng chị bơm đều em với bà ấy cũng là. Mà không sao, cho bà ấy nghĩ. Nhưng em có thấy khả nghi không? Bây giờ bác sĩ tìm không ra bệnh, chị cũng lo đó. Cả hai cùng thở dài chán nản, hướng mắt lên trần nhà, Vân nói trong vô thức. Em chắc không sao, nhưng em thấy từ hôm bà ấy cho em cái lá bùa, dán ở cửa sổ, em cứ bị như thế này luôn. Như kiểu mỗi ngày một mệt một chút ấy. Từ hôm đấy đến hôm nay cũng được một tháng rồi. Thế cái bùa ấy nó như thế nào? Mày tả cho chị xem. Vân nhắm mắt lại, khẽ liên tưởng, rồi thuật. Cái bùa đó nó có màu vàng, ở trên có những nét tượng hình nhìn lạ lắm, kiểu như có một người đang nằm, Song ở trên đấy có mấy nét như là sợi mây hay là khói gì đấy. Nhưng lạ một chỗ là bùa dán cửa sổ em chị ạ. À. Em thường phải dán cửa chính nhưng mà không phải. Bà ấy bảo em phải dán cửa sổ hướng về phía vườn sâm. Dán cửa sổ, người nằm, có khói trắng, vườn sâm ư. Bà ấy trồng sâm khi nào? Thôi chết rồi. Đi thôi Vân ơi, nhanh lên còn kịp. Khi mặt Vân còn nghịch ra, chưa hiểu chuyện gì, thì Quyên đã gọi xe, rồi cho đồ đạc của Vân vào túi, bắt xe đi thẳng trong đêm. Chị định đưa em đi đâu? Lên bệnh viện tuyến trên à? Quyên vừa lật ví ra, kiểm tra rồi tiến vào bảo Vân. Không, bệnh này bác sĩ cũng bó tay em mà. Mày chỉ cần nghe theo chị thôi, nhưng tuyệt đối không được nói cho ai biết, đặc biệt là ông bà Hoan. Đáng lẽ mày nghĩ cái buồn này như thế này thì bà phải báo ngay với chị chứ. Vân vẫn chưa hiểu gì, cô lại cất tiếng hỏi. Nào em có biết cái bộ đấy nó lại hành em như thế này đâu. Em cứ nghĩ là bà ấy giúp nên cũng không để ý. Có chị hỏi em mới nhớ ra thôi. Thế nói chung là em bị gì mà giờ không đi bệnh viện thì đi đâu hả chị? Lên Lạng Sơn, lên nhà ông chị. Cái bùa Mộ Hoan đưa cho mày, chị nghi là bùa thế mà. Rất có thể nhà nó làm điều gì khuất tất, khiến vong linh không siêu thoát được, nên chỉ lờn vờn ở trong nhà. Mụ vẽ cho mày cái bùa này để cho những oan hồn nhìn thấy, nghĩ mày là vật tế. Chúng nó sẽ hút hết linh hồn của mày mỗi ngày một ít đó. Vân nghe Quyên nói thì bực tức ra mặt. Cô đập tay một cái vào đùi rồi chửi. Mẹ kiếp, em làm gì nhà nó mà nó lại chơi ác em thế kia cơ chứ? Hại người thì cần gì phải có lý do. Nhưng chị vẫn nghĩ rằng chúng nó lấy mày ra làm la chắn, thu hút vong linh để cho mẹ con nó vẫn làm vật thế thân. Chị nhớ ngày xưa ông chị bảo, có thể lúc sống con người ta hiền lành, nhưng một khi chết oan hay bị bùa trố yểm lại không siêu thoát được, cũng không về nhà được, thì những vong hồn đó sẽ trở nên ốc độc ác. Hệ như có vật tế hay là người thế thân, chúng sẽ hút hết sinh lực khiến mày chết dần chết mòn đó. Nghe Quyên kể mà Vân rùng mình sợ hãi. Trần đời sao lại có người độc ác như nhà ấy chứ? Đến con cái ông bà ấy còn không tha kia mà. Thì chắc chắn những đứa bé thai nhi, chúng nó sẽ sử dụng có chủ đích, chứ chẳng phải là làm phước siêu độ như cái mồm Mộ Hoan thao thao bất tuyệt đã từng nói với cô. Vân ngả người ra sau, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi. Vân rất muốn Hải biết sự thật trùng mình về nơi anh gọi là gia đình kia. Và nếu như anh biết rồi, liệu anh có dám đi cùng cô rời sai cái ma mị quái quỷ ấy không? Vân liềm dìm con mắt nhìn ra ngoài đường, ánh sáng đèn chiếu le lói. Đúng là cái số cô bất hạnh, đang tự nhiên đi lấy chồng, lại một tí nữa thì ngỏm như thế này. Biết thế Vân nghe lời chị Quyên từ hồi ấy, chẳng thèm lấy Hải cho đỡ thiệt thân. Vân mệt quá, ngồi tiếp đi lúc nào không hay. Bên cạnh Quyên vẫn lật từng trang sách gì đấy ra tìm. Mặt cô không ngừng lo lắng, có thể nếu không tìm được cách hóa giải, Vân sẽ bị chết oan và mọi người xung quanh sẽ không biết cô chết vì lý do gì. Vân đi, dậy, dậy đi Vân, chúng ta đến nơi rồi. Quyên lay người Vân dậy. Đến bây giờ Vân lại yếu thêm đi một chút, xanh xao đi một chút, đôi môi cô cốc đến trắng bệch, nứt ra từng đường rỉ máu. Vân bám vào người Quyên rồi ra khỏi xe. Đứng trước một biệt thự rộng lớn nhưng cũ kỹ, trước cổng hai tờ giấy trắng niêm phong vẫn mới tinh ngay ngắn. Đằng sau, Quyên đang lấy đồ đạc liên tục ngắp ngắn ngắp dài, đôi mắt đen trũi vì mất ngủ quá nhiều. Vân phì cười. Đèn chị không ngủ à? Sao mà trong con mắt như là gấu trúc thế kia? Quyên lườm mắt một cái nhưng nhanh chóng tươi cười. Tôi có như nhà cô đâu. Đêm sợ cô chết dọc đường, bao nhiêu sách vở nghiên cứu có đếch ngủ được đây này. Thôi đi vào trong này, để chị gọi đồ ăn. Quyên nhanh nhào xách đồ, rồi tháo hai cái giấy niêm phong ở trên cổng. Quyên cất tiếng giải thích. Mấy hôm rồi rảnh rỗi, chị đi nghiên cứu xem có học thêm được tí bùa chú nào của ông để lại không. Tối hôm qua chị mới về thì nghe tin em nhập viện. Giấy này chị mới dán lại hôm kia. Quyên cười hì hì rồi mang theo đồ đạc, kéo tay Vân vào trong nhà. Lạ thật, Vân thấy Quyên thật sự tốt bụng, khác hẳn với bề ngoài chanh chua, khó chịu như các chị nói chuyện với ông bà Hoan. Từ ngoài cổng đi vào, đến được nửa đường là một quãng đường khá dài. Nơi đây có nhiều cây cối cổ thụ, bóng xanh mát rợp cả phóc sân to lớn. Nếu ai không biết lại nghĩ đây là sân bệnh viện cũng là. Chỗ nào cũng có ghế đá, chỉ khác là ở đây yên tĩnh mà mị hơn những kiểu ngồi ở trong phim ma, phim ảnh. Quyền kể cho Vân nghe rất nhiều chuyện dọc đường đi vào nhà. Đến nơi, khi Quyền chạm tay vào cánh cửa, chị lại quay ra mỉm cười trêu chọc Vân. Chào mừng em, đến nơi luyện bùa chú. Quyền nặng nề để cánh cửa sắt, khệ nệ một cách khó khăn. Một không gian rộng lớn, cổ điển diễn ra trước mắt, toàn bộ từ thời xa xưa, nhưng đắt tiền và sáng loáng, Quyền nói với giọng đầy tự hào. Ngày xưa, ông nhận nuôi chị, hai ông cháu chị ở đây. Ngoài chị và ông còn có một bác quản gia nữa. Bác này ngày xưa đi bộ đội rồi bị trúng ngải của người đồng bào, được ông chị giải cho. Thế nên bác ấy biết ơn rồi ở lại làm cho ông luôn. Cũng đây là nơi ông chị nghiên cứu ghi chép các cách làm bùa chú, luyện ngải các thứ. Nhưng ông chị không cho chị làm gì. Nếu sơ suất sẽ đổi một cái giá rất đắt, thậm chí là cả mạng sống của mình. Vân gật gù tỏ ra khó hiểu. Hóa ra Quyền được ở trong giàu sang như thế này. Vân thắc mắc. Nhà đầy đủ tiện nghi thế này sao chị không ở? Xuống quê làm công nhân làm gì cho nó khổ vậy? Quyền cười rồi dắt Vân ngồi trên ghế cất tiếng giải thích. Chị xuống đấy chủ yếu là muốn trả thù nhà nó thôi. Chứ tiền ông chị để lại, chị còn không thiếu. Thật ra chị xuống đấy là để dễ dàng tiếp cận. Chứ hầu như chị không làm gì cả. Hôm đi làm, hôm không, để che mắt thôi. Lâu lâu chị lại về đây nhăn khó cho ông. Rồi đọc một số tài liệu nghiên cứu, xem Mộ Hoan đã biết những loại bùa chú nào. Nhưng ông chị nhiều sách lắm, có đọc cả đời cũng không hết. Nghe Quyền nói thì Vân hơi hụt hẫng. Nếu cô cứ tiếp tục như thế này mà không tìm ra bùa giải, thì cô sẽ chết dần chết mòn mất. Cô chủ, tôi mang đồ ăn lên rồi. Tiếng người đàn ông gõ cửa. Quyền liền ra mở. Một người đàn ông tầm 50-60 tuổi, nghiêm trang, cầm một cái đồ ăn sang trọng đưa cho Quyền. Chắc chắn đây là người quản gia mà Quyên đã kể với cô. Đặt thức ăn lên bàn, Quyên niềm nở nói. Bác lờ lại ăn cùng với chúng cháu cho vui ạ. Thôi, cô cứ tự nhiên, tôi còn có việc phải làm. Nói rồi ông quay đi. Quyên lại kể thêm một đôi ba câu chuyện. Bác ấy làm quản gia từ lâu lắm rồi, nên ông chị tin tưởng lắm, cũng chẳng lấy vợ con gì cả. Lúc ông chị mất, thế là bác ấy lấy tiền lương xây một căn nhà nhỏ ngay sát nhà này để thuận tiện trông coi. Vân cứ đảo mắt liên hồi ngó nghiêng các thứ. Quyền đúng là tiểu thư đại các giàu có. Hai người đang ăn trưa xong, Quyền bảo Vân nằm nghỉ ngơi trong phòng chốc lát, còn Quyền sẽ tìm vào phòng sách trước. Vân gật đầu, cộng thêm đang mệt nên cô ngủ lì bì. Được cái từ lúc vào trong nhà này, cô cảm thấy thoải mái và khỏe hẳn hơn đôi chút. Chắc hẳn là nhà nhiều bùa chú với đồ phong thủy nên ma quỷ cũng chẳng thế bén bàng vào. Ngủ được một lúc thì Hải gọi điện cho Vân. Nghe giọng nói thì thấy anh lo lắng đến nhường nào. Vân à, em đang ở đâu vậy? Mà sao đi không nói với anh một câu nào? À, em đây. Em đang ở trên bệnh viện. Anh chẳng bảo chị Quyên đưa em đi khám cho còn gì. Đến chiều mới khám được. Bây giờ bốc số mà quá giờ mất rồi. Vân nói dối để cho Hải đỡ lo. Chứ nói thẳng là đi tìm cách giải bùa với người không tín như Hải, chắc chắn anh sẽ không tin. Hải bảo với Vân. Em đi sớm rồi về sớm nha. Mẹ biết em đi với Quyền bây giờ đang xôn xôn lên đây này. Vân ậm ừ, sợ hôm nay vẫn chưa tìm ra, liền chống chế. Em không biết khám có nhanh không, nhưng nếu không phải nằm viện, em về luôn nhà cho gần nhé. Lâu rồi em cũng không về thăm bố. Nghe thế thế Hải liền đồng ý. Vân cất tiếng thở vào. Cũng may trong ngôi nhà ác quỷ này cũng có Hải là thiên thần. Từ lúc Hải gọi, Vân không thể ngủ được nữa. Cô đi ra ngoài giúp Quyên tìm sách. Gọi mãi không thấy đâu. Vân phải lấy điện thoại ra gọi. Theo như hướng dẫn, Vân xuống tận cầu thang, tưởng như xuống lòng đất. Ở đây cũng quanh lát hoàn toàn là bằng gỗ. Những đống sách cổ cao chót vót cả mét. Vân thực sự là choáng ngợp. Một căn hầm rộng hàng ngàn mét vuông. Liệu có tìm được cách giải bùa chú trước khi cô chết không? Đừng đấy làm gì, ra đây tìm cho chị đi. Quyên nói, kéo Vân ra khỏi vòng suy nghĩ. Giữa một bầu trời sách vở thế này, biết đâu mà tìm cơ chứ. Vân cầm đại một quyển lật lật vài trang chán nản, Quyên nhíu mày. Tìm cho cẩn thận đi cô. Mạng mày, mà mày làm như không ấy em nhỉ. Thế không sợ chết à? Cứ tìm cuốn nào về vật thế mạng, thế thân, về cách hút hồn người sống thì bảo chị để chị khoanh vùng. Vân nghe gật gù cùng Quyên tìm sách. Lâu lâu mỏi quá, chị Quyên lại bảo quản gia mang đồ ăn vào. Công nhận sướng thật, cứ vừa ăn vừa đọc sách, rồi lại uống cam ép nhỏ mỹ các thứ. Cuộc sống thế này mới là sang chảnh chứ. Mới tìm được phần tư chỗ sách thì đã gần 10 giờ đêm. Vân chán nản bảo khuyên. Sao ngày xưa chị không học của ông đôi chút về bùa chú, bây giờ đỡ mất công tìm. Nói như em chị mà biết trước thế này, thì ông chị cũng đã không chết. Thời ấy chị trẻ con, nào có hứng thú rủ đến bùa ngày. Với lại chị bé, ông cũng không cho chị học. Hai người cứ thế, tìm giữa hàng ngàn cuốn sách nghiên cứu về ngày, về bùa, về phong thủy tướng số các thứ. Thử đọc vài trang trong bất cứ một cuốn nào, Vân cứ như bị cuốn theo vào đầy ma mị. Phải công nhận ông của Quyên là một người tướng số giỏi giang. Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ chữa được cho Vân một cách đơn giản. Vân tìm một lúc, rồi mắt lại díp lại giữa hàng ngàn cuốn sách. Lúc lim dim, cô vẫn thấy bóng dáng Quyên cao lêu nghêu, in hẳn lên tường cẩn mẫn tìm. Quyên đang giúp Vân giành lại sự sống giữa những con người giang ác. Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao quá, nhưng trong căn hầm sách vẫn còn tối om, được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn. Vân tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng. Cô nhớ đến Quyên, chắc chị ấy đang còn ở dưới hầm để tìm sách. Đang định nhảy xuống giường để đi đến chỗ Quyên, thì bác quản gia già đã mang thức ăn sáng cho cô. Một bữa sáng phục vụ tận giường. Nhìn Vân, bác bấy hỏi: cô có thấy ổn hơn tí nào không? Nghe bác hỏi, Vân sực nhớ ra. Cô vần vai nhảy lên mấy cái, kỳ thực là khỏe hẳn rồi. Soi gương cô cũng không thấy môi mình trắng bệch lên nữa, mà hồng hào. Có phải Quyên đã tìm ra cách rồi không? Bác ơi, chị Quyên... Cô cất tiếng hỏi. Đúng vậy, Quyên đã tìm ra bùa rồi. Lúc tối tôi cứ ngủ trên đống sách. Tôi đưa cô vào phòng. Còn cô Quyên ngồi đấy đến tận sáng. Thấy tội quá tôi vào tìm giúp cô ấy. Cô Quyên thông minh lắm. Tìm ra cách làm bùa để giải cho cô rồi. Cô ấy vẽ dăm 7 cái bùa, xong cho vào cái tất của cô 2 cái, với túi áo của cô 1 cái. Quyên bảo cứ để cho cô ngủ, nên sáng nay cô khỏe, có nghĩa là thành công. Vân nghe người đàn ông ấy kể, mà cô nghẹn ngào, toàn chạy xuống tìm Quyên, nhưng bác ấy ngăn lại. Cô Quyên mới ngủ một chút thôi, cứ để cô ấy ngủ thêm đi. Thực, không nhờ bác ấy bảo thì Vân cũng không nghĩ ra. Cô gật đầu cảm ơn người quản gia rối rít. Nếu không có bác ấy, chắc có lẽ Vân sẽ chẳng sống nổi thêm vài ngày nữa. Ăn sáng xong, cô bỏ 2 lá bùa dưới chân ra xem. Cũng là 2 tờ giấy màu vàng, nhưng ở trên đấy có chữ gì đó lằng nhằng khó hiểu. Xem một hồi cô lại nhét vào chân. Càng nghĩ càng thấy mụ hoan già, thâm độc. Kiểu này cô phải nghĩ ra cách nào để chơi mụ một vố mới được. Nhảy chân sáo xuống nhà, Vân thấy Quyên đang nằm trên ghế, khuôn mặt hốc hác, mắt đen trùi trũi về mất ngủ nhiều ngày. Cô thấy mà thương chị ấy quá. Dù chẳng phải là ruột thịt hay quen nhau từ lâu, nhưng chị ấy đã làm hết khả năng để cứu chữa cô. Nhất định nếu có thể giúp lại được Quyên, Vân sẽ cố gắng hết sức có thể. Vân đắp lại cái chăn lên người Quyên, rồi đi thẳng ra sân vườn rộng lớn nhiều cây cối. Nơi này thành phố, mà lại có một khu hòa hợp với thiên nhiên như thế này, quả thực là rất ít. Thấy người quản gia đang cắt cây, Vân xuống nói chuyện vài câu cho đỡ buồn. Được biết, ông là người dưới xuôi, năm xưa đi bộ đội lên cao Bắc Lạng, kháng chiến chống Mỹ. Vì thời ấy bộ đội hay ở cùng người dân tộc miền núi, nên ông có quen mà yêu thương một người con gái là người địa phương. Thời ấy cũng kiểu thanh niên phong trần, nay đây mai đó. Có nghĩ gì ở đâu hả cô? Cũng có hứa hẹn, có trao kỳ vật đợi ngày giải phóng, tôi sẽ bảo bố mẹ già mang trầu cau lên cưới. Sau mấy tháng đóng quân ở đây, tôi lại được điều đi nơi khác. Chúng tôi cũng chia nhau từ đấy. Và tôi cũng quen bén đi người con gái năm nào. Lúc giải phóng về lại quê hương, bố mẹ tôi có giới thiệu vài cô, nhưng cứ mang trầu cau sang hỏi thì người ta không lấy nữa. Đến một cô này, thủ tục dẫn cưới ăn hỏi xong xuôi rồi. Đêm hôm ấy tôi có dắt người yêu đi chơi. Lúc đi cô ấy kiểu như là có ai sai khiến đấy. Cô ấy hỏi tôi rằng tại sao lại không giữ lời hứa, tại sao lại không lên cao Bắc Lạng tìm. Rồi trách tôi là kẻ ăn cháo đá bát, đời này kiếp này sẽ chẳng lấy được vợ. Nói xong cô ấy chạy đi đâu thì tôi cũng không biết. Cứ ngỡ là gái đó về nhà, nhưng mà không phải. Đêm về tôi mới nhớ ra, người con gái năm nào tôi hỏi cưới. Nghe người ta bảo nhà cô gái đó dân tộc có thờ ngài. Sáng hôm sau tôi đến thì hay tin người con gái tôi cưới đã chết đuối rồi. Từ ngày ấy tôi cứ thơ thẩn như là bị dại vậy. Đêm 15 cứ đến lúc lấy trăng là tôi cứ như người bị ai nhập, chạy lên ao rồi ngồi chải tóc, luôn mồm nhắc đến Cao Bắc Lạng lấy vợ. Bố mẹ tôi biết tôi bị dính ngài, nên vội đưa tôi đi khắp các tỉnh để nhờ thầy mãi nhưng mà không được. Về sau gặp được cô Quyên đây, tôi mới được chữa khỏi đó. Nghe người quan gia kể, Vân rùng mình mấy cái. Quả thực trên đời này có ngải ma quỷ là đúng, chẳng qua người ta chưa xử đến mình mà thôi. Chợt nghĩ, một thắc mắc nữa nhảy ra trong đầu. Máu tò mò của cô lại nổi lên, cô cất tiếng hỏi. Băng ở đây lâu như vậy, chắc biết vì sao ông chị Quyên mất có phải không ạ? Nhắc đến ông chị Quyên, người đàn ông mặt bỗng buồn rầu. Ông mệt nhọc, để kéo cắt xuống dưới đất, rồi lau những giọt mồ hôi. Nhìn toàn cảnh ngôi nhà chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm, ông trầm ổn nói. Thực sự nếu mà nói chứng kiến cảnh ông của cô Quyên chết, thì tôi thật không có chứng kiến. Nhưng tôi chắc chắn một điều, chỉ có hai vợ chồng Quân bất lương tâm ấy làm thôi. Chúng nó đến ngon ngọt nhận ông ấy làm sư phụ. Các thứ tôi đã sinh nghi rồi, nhưng không ngờ chúng nó lại ác độc như thế. Giọng ông khàn đi, rung lên vì xúc động. Nước mắt ông cứ ngân thành khóe, rồi ông kể tiếp. Vợ chồng chúng nó quen biết ông ấy được mấy tháng trước rồi, nhưng bọn nó tính khôn lắm. Đợi cho ông thực sự tin tưởng chúng nó mới ra tay. Tôi có khuyên ông ấy rằng mặt chúng nó nhìn là biết ác. Ông ấy cũng nhìn ra. Mặc cho ông cô Quyên không hề chấp nhận làm học trò, nhưng mà chúng nó cứ bám riết lấy, hòng đạt được mục đích. Sáng hôm đó tôi nhớ như in, bố tôi ở dưới quê gọi điện bảo mẹ tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi, nên tôi mới xin ông cô Quyên cho tôi về nhà thăm. Gần trưa thì chiều chúng nó dọn vào ở, lấy cớ là có việc phải đi qua đây cho chúng nó ăn ở giam bữa. Tình ông thấy thương người nên chẳng quan tâm. Đêm đó chúng nó rình mò biết mật khẩu của ông, liền vào kho sách tìm thấy cuốn nuôi ngải thai nhi, liền ăn cắp. Ông cô Quyên phát hiện ra thì chúng nó đẩy ông từ cầu thang xuống. Cô biết đấy, đến trẻ con chẳng trụ nổi, huống chi là ông già. Nói đến đây ông lại lau nước mắt. Lời kể của ông hoàn toàn khớp với chị Quyên. Không ngờ đằng sau nhà chồng cô lại cả là một bầu trời tội ác chất chứa đầy đầu như thế. Chưa thỏa mãn được tính tò mò, cô lại hỏi tiếp. Sao ông chị Quyên lại biết nhiều loại ngày bùa chú thế mà ghi chép hả bác? Mấy cái ngày ấy chẳng phải ngày xưa ông chị Quyên đã từ nuôi à? Không không, cô đừng hiểu nhầm. Chắc cô Quyên không nói cho cô biết. Ông cô ấy ngày trai trẻ là người nghiên cứu về dân tộc học. Thời cha ông của ông Quyên, họ đã nghiên cứu về ngài và bùa chú. Họ đi tận những nơi bản địa vùng sâu để tìm những người già Lào rồi ghi chép cụ thể. Tôi nhớ ông cô Quyên từng bảo rằng đặc trưng ngài lúc đầu người ta chỉ nuôi lấy may mắn, trống trộm cắp. Dần dần qua những đầu óc con người độc ác, nó biến thành công cụ để kiếm tiền. Về cơ bản, những người nghiên cứu về lĩnh vực này đi sâu vào tìm tòi, cốt cõi cũng chỉ là để tìm ra cách giải. Cũng như tôi đây, nếu năm ấy tôi không hứa hẹn lấy người con gái ấy làm vợ, thì tôi cũng không bị dính vào bùa ngài. Và cũng không nhờ cho ông cô Quyên, thì có lẽ tôi cũng đã chết lâu lắm rồi. Sổ sách trong kho mà cô biết từng là nghiên cứu bao đời trước mới có cái đống khổng lồ như thế đấy. Ngoài cô Quyên và ông nội đã mất ra thì không ai biết mật khẩu phòng sách cả. Chắc chắn cô Quyên cũng sẽ theo nghiệp nghiên cứu như nghề của ông ấy thôi. Vân gật gù. Quả là một gia đình chuyên nghiên cứu về bùa ngải. Theo như bác ấy nói, ông bà Hoan lấy cắp cuốn nuôi ngải khai nhi để làm ăn ư? Chẳng lẽ bọn họ nuôi ngải với mong muốn chúng phù hộ con đường kinh doanh? Chuyện không đơn thuần như thế. Trò chuyện một lúc thì Quyên cũng đã dậy. Thầy Vân mặt tươi tỉnh, chị biết chắc bùa chị vẽ hoàn toàn đã thành công. Cầm lấy tay Vân, chị trải lòng. Chắc em nghĩ gia đình chị có cơ ngơi này thì chị phải sung sướng lắm. Nhưng thực sự từ khi ông mất, chị rất ít khi đến nơi đây. Nhiều hôm chị buồn quá, chị lại về trại mồ côi cho đỡ buồn. Chị thề, chị còn sống trên đời ngày nào, chị phải tìm mọi cách khiến cho chúng nó phải trừng trị. Chị tin tưởng em, mong rằng chuyện này không để bị lộ ra bên ngoài. Như thế là em đã giúp chị nhiều lắm rồi. Vân nhìn Quyên, thông cảm với chị mọi điều. Sinh ra không biết mặt cha mẹ, có người ông nuôi dưỡng cũng bị hại chết, lại tận mắt nhìn những kẻ độc ác vẫn sống nhờn nhơ. Nếu là Vân, Vân cũng chẳng sống thoải mái được. Ở hết buổi chiều, Vân được Quyên đưa về nhà bố mẹ để chơi vài hôm. Cũng chẳng dám nói chuyện với bố bởi sợ bố lo. Trời chán đến mấy ngày hôm sau, Quyền lại đưa Vân về nhà bà Hoan. Trên đường đi Quyền cất tiếng dặn. Em về cứ nói là đi bệnh viện. Bộ hồ sơ chị đã chuẩn bị sẵn, chụp điện tâm đồ X quang các thứ. Em cứ nói với nhà ấy là bác sĩ kết luận bị rối loạn tiền đình các thứ. Cứ để chị nói một đằng, em nói một nẻo, mụ lại nghi thì chết giờ. Quan trọng là em cứ giả vờ mệt, lừa đừ như lúc trúng bùa về ấy. Về thì sẽ ngay cái bùa chú mụ ấy yểm ở cửa sổ đi, biết chưa? Chị có vẽ sẵn vài cái lá bùa bình an đây rồi. Em cứ cất về dùng dần. Còn thằng Hải chắc không cần đâu, vì nó là con của mụ mà, dễ gì mụ ta hại nó. Vân gật đầu rồi cầm mấy lá bùa cho vào túi cẩn thận. Quyền nhìn Vân rồi dặn thêm. À, lúc về thì nhớ diễn kiểu tiểu tụy như là lúc chơi đi với chị nhé, cho mụ ấy đỡ nghi. Đừng nhắc gì đến chị cả, kể xấu chị nhiều vào, kiểu gì cũng không ưa ấy. Chứ để bà ấy rẻ chừng thì coi như là xong đấy. Mà em nhớ lời chị dặn, em không được mang bầu vào thời điểm này, nhà nó sẽ hại chết mẹ con em đấy. Nghe chị, dăm năm nữa đẻ cũng không muộn đâu em ạ. Vân nghe Quyền cũng nhất trí đồng tình. Trong đầu cô thoáng nghĩ, nếu không phải vì yêu Hải, có lẽ cô sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà khủng khiếp ấy thêm một lần nào nữa. Với lại còn có Quyền, cô cũng vơi đi nỗi sợ hơn rất nhiều. Cô còn phải ở để hỗ trợ Quyền đối phó với con mụ Hoan độc ác ấy nữa. Hải biết hôm nay vợ về nên tranh thủ về sớm, giặt giũ lại chăn màn, mổ gà nấu ăn tẩm bổ cho vợ. Từ đầu giờ chiều đã thấy Hải đứng lóng ngóng ở cổng mong vợ. Bà Hoan thì thấy khó chịu ra mặt, bà gắt ôm lên. Mày làm cái gì mà hóng nói như là hóng mẹ mày chắc? Hải không nói gì chả, mà kệ mụ cứ xỉa xói. Hải ở nhà, Vân cũng lo lắng lắm. Anh không biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. Nếu anh biết rõ, có lẽ sẽ không bao giờ Hải lại thốt ra mồm câu mẹ anh hiền lành lắm hay mẹ thương anh lắm đâu. Vân về đến nhà, thấy chồng cô muốn ôm chầm lấy cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng nhớ lại lời Quyên, cô lại ủ rũ như người sắp chết. Quyên đưa đống đồ cho Hải, rồi đi ngay chứ không vào nhà. Tưởng chừng Vân ra nông nỗi này, bà Hoan sẽ tha. Ngờ đâu bà bất ngờ tát cho cô một cái, ngã xuống rồi. Nói, mày đi đâu? Còn Quyên dẫn mày đi đâu hả? Mắt bà ta trợn trừng lên rất đáng sợ. Hải nghe tiếng bà ta quát thì chạy vào. Đã thấy vợ nằm vật ra đất ôm mặt. Hải vội vàng vào nhà đỡ, rồi lại mắng bà Hoan. Mẹ làm cái gì thế hả? Sao mẹ lại đánh Vân? Cô ấy mới ốm dậy, mẹ làm gì mà ác thế? Vân biết bà ta đang muốn xem cô đã khỏi hay chưa, hay vẫn còn ngấm bùa chú đây mà, nên cô vẫn giả vờ lừ đừ, tay vịn vào bàn rồi lầy bẩy rôn. Anh Hải bảo chị Quyên đưa con đi khám. Đây, dậy xét nghiệm, chụp chiếu các thứ mẹ xem đi. Con bị thế này còn chưa đủ khổ hay sao ạ? Chỉ ra tập hồ sơ bệnh viện Quyên đã chuẩn bị sẵn. Mắt cô đỏ ngầu lên, giận dữ pha lẫn với mệt mỏi. Bà Hoan lừ lừ nhìn cô, rồi vô lấy tập hồ sơ, lật xem đi xem lại. Thấy đúng là tên của cô, nhưng kết luận bệnh cũng chẳng rõ ràng. Bà ta khẽ thở phào. Lúc thấy Hải thức tối, bà ta liền ôm chầm lấy Văn rồi khóc lóc. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Tại mẹ lo cho con quá đấy mà. Mẹ sợ cái Quyền nó lại làm hại con, sợ nó nói xấu mẹ, con lại tin lời. Vân ơi, đừng giận mẹ, cũng chỉ vì mẹ lo lắng cho con quá thôi. Trình độ diễn của bà Hoan cũng không tệ, để nỗi Hải còn phải cảm thông, đỡ vợ dậy, Hải cất tiếng động viên. Em đừng giận mẹ nhé, mẹ cũng chỉ lo cho em thôi. Em cứ vào giường nghỉ đi, tí xong anh gọi dậy ăn cơm nhé. Vân gật đầu, lách thách đi vào, đầu tóc rối rời. Cô biết đằng sau lưng cô có một hàm răng đang nghe ra cười. Về đến phòng, Vân vẫn thấy lá bùa chú lất phất bay trước cửa. Cô nhếch mép cười. Được lắm con mụ già, rồi mày sẽ biết tay bà. Hải đưa Vân về phòng nằm nghỉ ngơi. Cô vẫn một ôm bên má rồi kêu riu rỉ kêu đau. Hải vuốt vuốt tóc vợ, anh động viên. Thôi em nằm nghỉ đi, mệt chỗ nào thì nói với anh, để anh lại đưa em đi khám. Vân gật đầu nhìn vào mắt Hải. Cô thấy xót xa cho anh quá. Anh thật thà chất phác, không hiểu hết tính con người. Dù thế nào ông bà Hoan cũng sinh ra ăn, cũng gắn bó lâu hơn là cô. Kỳ thực cô muốn vạch trần tất cả, cho rõ trắng đen như lại không dám. Với cái độ sở khanh của bà Hoan thì Vân không phải là đối thủ. Hai vợ chồng đang thủ thỉ trong buồng thì cái mặt bà Hoan lại thò vào. Thấy Vân cười, mụ ta lại già là. Hai đứa ăn cơm trước đi nha, bố mẹ sang làng bên cúng về nhà mới, chắc muộn mới về. Vân à, nhớ ăn nhiều cho có sức khỏe nghe con. Vân gật đầu, cười hiền lành giả bộ biết điều. Mụ quay mặt đi ra. Vân vẫn để ý, thấy mụ ta lướt qua lá bùa rất nhanh, như thể muốn chắc chắn nó còn ở đó, hỏng giam giữ Vân làm vật phẩm hút hồn. Buồn cười thật đó, không biết ông bà Hoan ác độc đến mức độ nào. Dù gì Vân cũng là con dâu, sau này ông bà ốm đau cũng có cô lo lắng kia mà. Tại sao họ lại ác đến mức đi quá giới hạn như thế này, đến người nhà cũng không tha. Ông bà Hoan đi, Hải cũng ra ngoài nấu cháo hạt sen cho Vân ăn. Vân vờ lim dim mắt cho Hải yên tâm đi ra, rồi vùng dậy giật lấy lá bùa vất vờ trước cửa, nhìn kỹ lá bùa thêm một lần nữa. Tại sao Vân lại không nghĩ ra cái bùa quỷ này? Người nằm đây chính là cô. Những làn khói trắng này chính là những linh hồn chĩa vào cô để hút dương khí. Thật đúng là rùng mình mà. Vân đi thẳng vài phòng trong phòng ngủ của bà Hoan, lật chiếu lên, để lá bùa dưới giường. Kiểu này tha hồ ông bà hưởng phúc cho mình tạo ra. Lúc đi ra, Vân đứng sững lại một hồi lâu trước một cái hòm gỗ lớn có vẻ đã cũ kỹ lắm rồi, nhưng được khóa cẩn thận nên cô không mở ra được. Vân rất tò mò trong đó có gì, nhưng đành chịu chết không mở được. Sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng ra khỏi đấy. Từ nay đến mai, chắc chắn sẽ có điều thú vị lắm đây. Ông bà Hoan không có ở nhà, đúng là thoải mái biết bao. Không có tiếng gõ mõ, gõ chuông, không có những tiếng khấn vái ma mị. Căn nhà lại trở về bình thường như bao căn nhà khác. Vân gọi cho Quyên xem chị ấy đang ở đâu. Đằng nào cũng chẳng có ai cả, gọi Quyên đến ăn cho ngon lành. Thế là ba người có một bữa ăn no căng. Ăn xong cũng chẳng cần vội cất mà leo lên giường nằm. Hải có việc lại đi đến công ty ngay. Thành thử ra nhà chỉ có hai mụ đàn bà, Quyên hỏi. Thế nào? Lúc về mụ ta có gây khó dễ cho em không? Có chứ chị. Còn bà ta em một cái rõ đau đây này. Định hỏi em xem chị định đưa em đi đâu, nhưng em không nói. Lại có anh Hải ở đây nên lại làm hoàng ngay. Em phải cẩn thận đấy, không là chết giờ đấy. Đã vào hàng cọp rồi thì phải thật kéo léo, không là nó lại sơi cho đấy. Vân gật đầu đồng ý. Quyền lúc nào cũng nhắc cô không thừa. Cô kể thêm chuyện cô vừa mới phát hiện ở buồng bà Hoan. Mà chị này, nãy em vào buồng bà Hoan có để ý thấy cái giường ở gần đầu giường, nhưng đã bị mụ ta khóa rồi. Chị đoán xem đó là cái gì? Quyền trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo Vân phải dè chừng. Có lẽ là giường nuôi ngại thai nhi, chị cô không dám chắc lắm. Nhưng em đừng cứ sờ mó linh tinh, đồ tâm linh không phải dễ gì mà sờ được đâu. Cứ ngoan ngoãn mà ở yên trong nhà, đừng biết nhiều thứ quá là được. Chị đang thu thập tài liệu thông tin để điều tra viết cuốn sách mà mụ Hoan đã ăn cắp của nhà chị ngày xưa. Biết đâu lại lật ra biết bao nhiêu chuyện khác thì sao? Tìm được cuốn sách bà ta giấu cũng khó lắm. Đồng ý với ý kiến của Quyên, bà Hoan chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để cuốn sách ra cho người ngoài biết được. Thay vì cứ chờ đợi rình mò thì nên nghiên cứu thì sẽ nhanh hơn. Quyền đến sẩm tối thì ra về. Ra đến cổng chị chạm mặt ngay với cái thơ đi đâu đó về. Trên tay nó vác cả một cái bao tài gì đó rất nặng nhọc. Đang mang bầu mà nó vác gì thế nhỉ? Cái con nhỏ này chăm chỉ làm việc như thế từ khi nào? Quyền nghĩ đến những lời Vân nói rằng cái thơ đi ra ngoài hay có mùi thuốc sát trùng, mùi rượu cúng. Cô đăm chiêu một hồi. Cái thơ thấy Quyên nhưng cũng lững thững đi vào vợ như không thấy. Vân đứng ngoài sân nhìn mắt Quyên, cả hai như hiểu ý trong bụng nhau. Vân trao mày xỉa sói. Chị lần sau đừng có đến đây nữa, tính khí chị như thế ai mà chịu được. Quyên cũng chẳng vừa, hai tay chống nắt trợn mắt. À, mày cũng dài mồm phết nhỉ. Mày nhớ lại xem, hôm qua ai đã đưa mày đi viện, ai đã chăm sóc mày. Đúng là có loại ăn cháo đa bát mà. Vân sẵn giọng cô gào lên. Tôi đếch cần nhà chị, thứ chị cúng đúng là đồ con hoang mà. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào nhau mà đánh trước nhà. Quyền đánh đá, cứ tuồm lấy áo Vân xoay một cái quanh thơ. Cái thơ bị chôn chân ở giữa không tài nào đi được, nó gào lên can nhưng mà bất thành. Cuối cùng Quyền giả vờ đụng trúng cái bao. Chị giật mạnh một cái khiến cái bao nặng nề rơi xuống đất. Mở miệng bao ra, bây giờ mấy người mới dừng lại, mặt tái xanh tái ngắt sợ hãi. Trời ơi, cái gì thế này? Quyền, Vân và cả cái thơ hết sức bàng hoàng. Mặt Vân xanh như tàu lá, cắt không còn được một giọt máu.

Trời ơi, nếu là như thế thì chắc bà ta không còn tính người nữa rồi. Đến cháu ngoại bà mộ ta cũng không tha. Tí nữa khi Quyên tỉnh lại, cô phải nhanh chóng báo cho Quyên mới biết được. Một tuần sau thì cái thơ được ra viện. Sức khỏe của nó yếu lắm. Suốt một tuần cũng chỉ có Vân, Quyên và thằng Vũ cùng ông Hoan chăm nó. Hải đi làm từ sáng đến tối, chạy về nấu cơm nước mang lên. Lúc rảnh thì ở lại thay ca nhau. Còn bà Hoan, từ khi con gái ở viện đến khi xuất viện, bà ta không hề ngó ngàng xem con bé sống chết như thế nào cả. Chuyện hôm nay nó về, nó đau vết câu đến nỗi nhăn nhúm mặt mày vào, chân lò dò chậm rãi bước xuống đến cổng. Bà Hoan cứ ngỡ thấy con trở về từ cõi chết thì mừng, nhưng không, thấy con bà ra hiểu. Bước qua bếp than cho hết khí độc đi, ở bệnh viện toàn cái khí bẩn thỉu thôi. Vân định lên tiếng thì Quyên giật giật áo. Thôi kệ bà ấy đi, cứ làm theo đi, chứ lại trách việc giờ. Vân gật gù, đỡ cái thơ bước qua chậu than đỏ rực. Mộ Hoan đứng đấy khoanh tay nhìn con gái bước qua mà không hề có một chút cảm xúc gì cả. Bà ấy kiêng kỵ với ngay cả con đẻ của mình thật là nực cười. Suốt mấy ngày qua, Quyên cứ quanh quẩn tới lui, hết mua thứ này lại mua thứ kia bồi bổ cho cái thơ. Dù gì, nó cũng coi như là chừa đẻ một lần, sức còn yếu. Mong qua chuyện này nó sẽ biết ai tốt, ai xấu với mình hơn. Tối hôm ấy, ông Bần cùng với thằng Vũ sang nhà ăn cơm. Ông Bần tay ôm tổ trứng gà, sang cho con dâu tầm bổ. Con bé có vẻ đỡ kênh kiệu hơn bữa trước. Nhận lấy túi quà, khuôn mặt cũng không mấy tươi tỉnh là bao. Bà à, tôi sang để hỏi bà chuyện cưới xin của các cháu. Vẫn tiến triển như thế hở bà? Giọng ông Bần ngập ngừng, khác hẳn thái độ rụt rè của ông. Bà Hoan đập bàn trừng mắt nhìn ông thông ra đai nghiến. Vẫn như thế, chứ ông định thôi à? Mất đứa cháu ông định thôi chứ gì? Này, tôi nói cho mà biết tôi đếch cần nhá. Cưới thì cưới, không cưới thì thôi. Rồi, tưởng nhà mình giàu có chăng? Bà ta gào ầm lên chửi bới, chẳng ai dám nói câu nào. Ông Bần để cho bà ta nói một thôi một hồi mới lên tiếng. Ý tôi không phải là vậy. Tôi muốn hỏi rằng cháu nó còn yếu vậy, mà ngày cưới cũng sắp tới gần rồi. Chứ tôi nào dám có ý gì đâu. Nghe ông rụt rè mà thấy thương quá. Người ta hiền lành chưa có âm mưu như bà Hoan được đâu. Trong nhà, bầu không khí nặng nề bao trùm khó thở. Con quyết rồi, không cần cái xin gì hết, con sẽ tự dọn về đấy ở. Cái thơ vẫn còn yếu nhưng giọng dứt khoát lắm. Mắt nó không nhìn ai, nhưng sắc lẹm và đỏ ngầu. Có phải nó đang hận bà Hoan không? Ông Bần từng nói dỗi nên liền lên tiếng phân bua. Bố không có ý đó đâu, con đừng làm thế. Để đúng ngày bố xin dâu cho đúng lễ. Không, con quyết rồi, cứ thế mà làm thôi bố. Cái thơ quay sang nói với ông Bần. Không còn cách nào khác, ông cũng đồng ý. Như thế, họ càng đỡ phải lo một khoản tiền cưới xin. Nhưng bà Hoan nào có chịu, bà lại tân hớn lên. Con gái vẫn yếu, nhưng bà ấn đầu nó. Mày lại bị điên cái gì đấy hở? Mày không biết nhục hay sao? Mà còn to mồm. Không cưới xin thì sang đấy để người ta chửi vào mặt mày à? Cái thơ nghe mẹ nhức móc thì nó lại càng hận tới. Nó trợn mắt lên chửi lại. Mọi khi nó nhơn nhơn cười, lúc nào cũng định bà lấy tiền. Nhưng bây giờ khi mất con, nó lại thay đổi hoàn toàn khác. Mẹ mà cũng biết xấu hổ ư? Cháu ngoại mẹ, mà mẹ còn lấy nó ra đi. Cái thơ chưa nói hết câu, liền bị bà Hoan tát cho một cái. Cái tát cực mạnh phải nhanh đến nỗi Vân ngồi bên cạnh mà còn không kịp phản ứng. Bà chỉ thẳng tay vào mặt nó rồi nghiến răng ken két bảo. Ta không làm như thế. Liệu hồn, cái mồm mày, không thì đừng trách ta. Cái thơ ôm mặt lại nhìn bà. Vẻ mặt nó sợ hãi tột cùng. Ánh mắt Mụ Hoan như muốn ăn tươi nuốt sống con bé trong chốc lát. Cái thơ cụp mắt xuống khóc rả rích. Quyền khơi lại, vẻ mặt chị ngây ngô bảo nó. Thôi à, em đừng buồn nữa. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Cháu mẹ mẹ không thương thì bà còn thương ai được nữa chứ. Nhưng nó không nói gì thêm nữa. Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn trộm bà Hoan, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Ông Hoan bên cạnh, từ đầu đến cuối không dám nói một câu nào. Chỉ vì cần mở mồm ra thôi là bà Hoan lại rủa cho không thương tiếc. Thật sự chuyện trong cái nhà này còn rất nhiều điều uẩn khúc mà Vân không thể nào hiểu nổi. Bà Hoan cần nhiều thai nhi như vậy để làm gì? Nuôi ngài thôi không? Chiêu mộ khách tới xem bói? Hay là còn lý do nào khác nữa? Kể từ hôm cái thơ về, như thể bà Hoan lại tăng thêm độ độc ác một bậc nữa. Bà hay quát nạt chửi bới nhiều lên gấp bội. Có hôm ông Hoan chậm tới cây sâm, bà Hoan liền chửi từ lúc chiều tối cho lúc leo lên giường đi ngủ. Ấy thế mà ông Hoan không hé răng một lời nào, cũng lạ thật. Nhiều khi Vân thấy ông Hoan cũng rất tội, toàn bị bà vợ đè đầu cưỡi cổ mà không dám oán thán nửa lời. Ông cứ lầm lũi làm việc quần quật luân chân luân tay. Vân về làm dâu, nhưng ông cũng chẳng hay nói chuyện hoặc kiếm cớ với cô bao giờ. Nếu không biết quá khứ kinh khủng của hai ông bà, chắc cô vẫn lầm tưởng bố chồng cô là một người chân chất hiền lành lắm. Hoặc cũng có thể, sau bao năm ông luôn ân hận về những việc mình làm ra, cho nên mới hiền lành để sám hối. Suốt quãng thời gian cái thơ nằm ổ, chỉ có Vân là chăm sóc cho nó, còn bà Hoan tuyệt nhiên không bận tâm. Cô đi chợ mua thức ăn, đổi món liên tục cho cái thơ đỡ chán. Cô muốn nó thấy được lòng tốt của mình, biết đâu nó lại kể lại cho cô nghe bí mật nào đó của bà Hoan mà nó biết. Chắc chắn nó là một người nắm giữ một mắt xích quan trọng nào đó trong đường dây thu gom xác thai nhi của mộ Hoan. Nhưng mỗi lần Vân hỏi, nó đều gạt phát đi không nói, hoặc có nói nhưng cũng chỉ ậm ừ toàn những chuyện Vân biết, còn những phần chìm sâu phía sau tuyệt nhiên nó không hé răng nửa lời. Hôm nay vừa thêm một tuần nữa kể từ khi xuất viện, cái thơ đã khỏe hơn rất nhiều. Còn vé với bà Hoan thì dư như dạng kiểu từ nhau hay sao ấy, không nói với nhau câu nào cả. Xem mặt ai nấy cũng càng như là dây đàn. Cái thơ hôm nay gọi thằng Vũ đến đón về bên ấy, chứ không ở đây nữa. Mặc cho bà Hoan can, bắt phải cưới xin thì mới chịu. Vân nghe mẹ con nhà này nói ẩn ý với nhau chuyện gì đấy, nhưng không tài nào đoán ra được. Dù hai mẹ con nhà mộ ghét nhau, cãi nhau tỏi lên, nhưng không hề nói toạc chuyện giấu ra sau lưng. Công nhận che đòi thật đấy. Thằng Vũ đến đón vợ, nó thuê hẳn cái ô tô nát ở đâu để đưa vợ đi cho đỡ mệt. Công nhận thằng này cứ bị người ta nhòm ngó là đi tù về, chứ nó cũng tâm lý ra phết đấy chứ. Thằng Vũ đón vợ nhưng không vào nhà, chỉ đứng ngoài cổng rồi điện thoại ra. Nghe nó kể, nó ghét bà Hoan từ bận đặt ra tiền tách cưới rõ cao, xong gần đây là đòi bằng được cái xác thai của con thơ. Vân cứ tưởng bà ta đòi thế thôi, nhưng thằng Vũ bảo mụ ta rằng lại cướp trắng trợn. Mụ nói nó là phải để cúng bái các thứ, quyết không mang cho nó đi. Nghĩ mà buồn, chuyện đã như thế rồi mà mụ Hoan cứ làm cho nó rối thêm nữa là không biết thế nào đây. Vân gấp vội cho cái thơ mấy bộ quần áo rồi mang ra xe trước. Thấy Vân, thằng Vũ cười tươi rói. Chị Vân ở lại mạnh khỏe nhé, đừng để con mụ độc ác ấy bắt nạt. Vân lừ mắt một cái ra hiệu thằng bé im mồm. Cô đưa túi đồ của con thơ cho nó rồi bảo, cái thơ nó còn yếu lắm đấy, chỗ nhớ chăm nó cẩn thận, đừng cho nó ăn rau muống, không vết mổ lại lồi lên thì xấu lắm. Em nhớ rồi, cảm nhận cái thơ nó tốt số, có bà chị dâu tâm lý quá. Nó lại chêm vào một câu khen khiến Vân mắt giả. Cô thì có gây chủ chuốc án với ai đâu mà bị ghét. Với cả cái thơ cũng không phải là đứa ngỗ ngược, nên chị em thân nhau là chuyện thường. Đứng mãi không thấy cái thơ đi ra, Vân đi vào trong nhà định hối. Đi lên đến cửa, cô nghe thấy bà Hoan đang nói với con gái. Mày đừng chỉ vì dỗi mẹ mà sang cái nhà bên đấy. Mày nhà mày làm gì ra tiền mà đòi đi làm dâu? Mẹ nói với mày cũng hết nước hết cái rồi đấy, sang bên đấy sướng khổ gì thì cũng phải chịu. Nhưng mẹ nói trước, nếu không có tiền thì lại về đây làm cho mẹ, mẹ trả lương cho mà tiêu. Ngoài cái việc nhẹ lương cao ấy ra, mày chẳng hợp với cái gì sắt đâu. Cái thơ cắm mặt xuống đất mà không nói một tiếng nào. Bà Hoan công nhận lo xa quá. Con gái chưa kịp về nhà chồng đã lo đến đoạn bỏ chồng rồi. Mà cái công việc, việc nhẹ lương cao ấy là gì? Là chuyên đi thu gom xác thai nhi ấy hả? Vân không nghĩ nhiều, không thấy ai nói gì nữa, cô liền gõ cửa đánh tiếng. Tâm sự xong thưa ơi, ra không thằng Vũ nó chờ nãy giờ rồi đó. Con bé nghe thấy tiếng Vân gọi thì lật đật chạy ra. Nó ôm Vân một cái, như thể lấy chồng xa lắm, không biết ngày nào về. Vân an ủi nó mấy câu, rồi lại dối cho nó một ít tiền, nhưng nó không chịu nhận. Vân lại cất tiếng bảo, cứ cầm lấy, sang bên đấy còn khó khăn lắm. Cầm ít tiền này thích ăn gì thì ăn, khi nào Túng gọi chị gửi cho. Còn thờ nãy giờ nói chuyện với mẹ, mặt còn hầm hầm. Ấy thế mà nói chuyện với Vân, nó nước mắt lưng tròng mãi khóc không thôi. Vân nhìn nó gợi ý, mà không biết con bé có hiểu ý hay không. Khi nào muốn tâm sự thì cứ tìm chị nghe hết. Có gì khó quá thì chị giải quyết cho, nghe chưa? Nó gật đầu leo lên xe, rồi ngồi vào một góc. Vân đứng đợi cái xe đi khuất mới đóng cổng đi vào. Tới sân cô đã chạm mặt ngay với bà Hoan, mắt bà liếc cô như kiểu toàn là lòng trắng không ấy. Tự dưng cô sợ dựng tóc gáy. Cái thơ thì đi rồi, Hải thì đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, Quyền thì ở xa, chỉ còn mỗi mình cô trong căn nhà toàn là rắn độc như thế này. Có khi nào bị hại chết mà không ai biết không nhỉ? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Hai Chiều Gió. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.